Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 79, ngoài ý muốn mọc lan tràn. Ánh sáng mặt trời long lanh buổi chiều, tiếng người huyên náo, Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học lầu chính bên ngoài trên bãi cỏ. Có không ít học sinh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Đàm tiếu, này lại không ít học sinh đều bịt mũi tiểu tử. Trong gió phiêu tán một cỗ tiêu tan độc thủy vị, một cỗ kinh ngạc ánh mắt, sắc ngoài thiên sứ song thủ sáp đâu, mỉm cười nói chuyện bên trong cắn một cây kẹo que, đi vào lầu chính, trực tiếp tiến vào thang máy, bên trên tối cao 11 tầng, đốt một tiếng, cửa thang máy mở, chính đối diện một gian rộng lượng chất đầy thư tịch cùng tư liệu văn phòng, một cái đồng dạng mặc áo choàng trắng, 1m8 khoảng chừng nam nhân. Đưa lưng về phía đứng tại cửa chấp trước mặt, một cái tay rồi, khóe miệng mỉm cười nhìn xuống trên tình huống. Đây không phải đối diện y khoa đại học cao tài sinh này. Làm sao có rảnh đến nơi đây? Hiệu trưởng, muốn ăn kẹo que này. Đi qua ngoại khoa thiên sứ trực tiếp ngồi tại trước bàn làm việc trên. Theo trong túi quần móc ra một cây kẹo que. Tìm ta có chuyện gì đâu? Các ngươi hiện tại nên tại di tích bên trong mới đúng. Lão gia tử bọn họ đúng là di tích, không qua nổi ta xem như người rảnh rỗi. Dù sao bên ngoài có không ít sự tình muốn xử lý, phí tốt đại công phu mới tra được. Nguyên lai là ngươi đắc ý môn sinh a. Hiệu trưởng, làm sao không có ý định cùng hắn lên tiếng kêu gọi này. Trước mắt nhìn gần 40 nam nhân, là Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học hiệu trưởng, LV9 tín ngưỡng giả Lam Quang. Lam Quang lắc đầu, tạm thời không có cần thiết này. Nói đi đến tột cùng là cái gì sự tình? Lần trước cái kia chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ, là ta hỗ trợ giải quyết. Cho nên, muốn điểm chỗ tốt, tạm thời theo này tiểu tử bên kia không chiếm được chỗ tốt. Cho nên trực tiếp tìm tới ta. Ngoại khoa thiên sứ cười ha ha, lắc đầu, chỉ hy vọng các ngươi có thể ban đêm 10 ngày tiến vào di tích. Hiện tại lão gia tử bên kia nên có hơi phiền toái. Cùng ma nữ bên kia có lẽ đã lên xung đột. Nếu như lúc này, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện đi. Trước đó này tiểu tử tốt nghiệp, cũng không có tiện hắn cái gì lễ vật. Coi như làm tốt nghiệp thời sửa đưa lễ vật đi. Ngoại khoa thiên sứ đứng dậy cúc khom người. Cảm tạ, hiệu trưởng nói trở lại. Năm nay cái này hoạt động, giống như dị thường hung hiểm a. Không ít LV4 đều báo danh vậy, bởi vì nhân số nhiều như vậy, muốn đoạt lấy cuối cùng khen thưởng, cũng càng thêm dễ dàng. Dù sao có không ít pháo hôi có thể sử dụng a. An tâm tốt, ta học sinh cũng không phải loại kia mềm yếu đến cùng ngồi ở trên thút thít ra hòa. Theo trước đây thật lâu ta liền biết rõ. Chấm ngoặc kép, ngoại khoa thiên sứ trên mặt nụ cười biến mất, phỉ thúy hướng làm sự tình. Về sau sự tình ngươi hỗ trợ này. Lam Quang lắc đầu. Thật sao? Đúng là như là quái vật đồng dạng ra hỏa a. Hoàng hôn thời điểm, đại lượng tín ngưỡng giả trở về. 78-3 người còn sống. Tổng tích phân 11-3-54. Bình quân phân 14.5. Nhân số chỉ giảm bớt 34 người. Mà tích phân dâng lên 3 lần nhiều. Nhìn trong ba lô 20 tích phân. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Miễn cưỡng qua tiến hợp lệ, liệp sát cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà sở dĩ tích phân cao như thế, là bởi vì những cái kia LV4 tín ngưỡng giả. Bọn họ có được vũ khí trang bị kỹ năng, cùng cao linh nhận thức, còn sử dụng ma pháp tạp bài. Đây đối với toàn bộ hoạt động thăng bằng tính không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả có thể lấy tới 30 tích phân đã tính toán không tệ. Dù cho có được ban đầu kỹ năng, chẳng những nếu như không phải chiến đấu loại kỹ năng lời nói, cơ bản không đáng cận chiến vũ khí dễ dàng tổn hại. Không cẩn thận khả năng liền sẽ táng sinh dã thú bồn máu miệng lớn bên trong. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Tiếp tục như vậy kéo cao bình chia đều. Chúng ta hội xong đời. Hành lang phụ cận. Gần 100 người tới, bất mãn khiển trách, có mười mấy LV4 tín ngưỡng giả, tụ tập thành đống, tà tiếu, Muốn trách thì trách các ngươi chính mình a. Suy yếu cặn bã nhóm. Không muốn chết ngày mai liền hảo hảo nỗ lực a. Nhiều nhất đến ngày thứ tư. Đây là hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả có thể ứng phó cực hạn. Đến ngày thứ tư, hẳn là sẽ có cấp dã thú. Đến thứ 5, 6, 7, 3 ngày. Liền xem như LV4 tín ngưỡng giả hoặc hứa đô không dám mạo hiểm ra ngoài. Hòn đảo Ueno thú đã cho thanh lý đến không sai biệt lắm. Chẳng những còn có không ít tín ngưỡng giả bồi hồi. Hy vọng có thể thừa dịp ban đêm lại tìm đến một cái nửa cái. Này lại Đằng Vân Phi nhìn thấy đôi người. Đâm đầu đi tới. Một nam một nữ. IDC nam oán nữ. Thật đúng là. Dùng dạng này tên. Si ngốc nam nhân mỉm cười lắc đầu. Quái vật tiên sinh. Hôm nay ngươi nhận lầm. Hai chúng ta năm ngoái liền kết hôn. Bất quá thê quản nghiêm điểm này nhưng thật ra. Si ngốc nam nhân nói cho bên người thê tử oán. Niệm nữ chừng liếc một chút. Muộn như vậy. Còn dự định ra ngoài. Thái dương đã hoàn toàn xuống núi. Bầu trời phát màu xám. Chẳng mấy chốc sẽ vào đêm. Không có cách. Đám kia nhóc con. Cướp chúng ta tích phân. Hiện tại chúng ta phu thê tích phân đều là linh. Tiếp tục như vậy đến ngày mai hội càng thêm hỏng bét. Phu thê đôi đều là LV1 tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi cười khổ điểm gật đầu. Các ngươi cố lên nha. Không nên lo chuyện bao đồng a học trưởng. Phi tử lập tức liền nhỏ. Giọng nói một câu. Phu thê đôi đã rời đi. Coi như muốn quản. Cũng phải có dư lực a. Tại Sở Mộng trợn mắt xuống. Phi tử vừa không khách khí ngồi tại bàn vuông một bên. Cúi đầu. Sờ cái ót. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Ngày thứ hai coi như bình thường. Chỉ bất quá xuất hiện cướp bóc tín ngưỡng tệ dạng này ác liệt sự tình. Bỗng nhiên đang nấu cơm Đằng Vân Phi trừng to mắt, nhân số giảm bớt, sổ tự là 2, nhất thời ở giữa Đằng Vân Phi trong đầu thổi qua là này hai vợ chồng. Nhưng mà bên trên hắn liền tiếp tục làm lên cơm đến. Nhân số lần nữa bắt đầu giảm bớt, lần này giảm bớt 2-3 người, 758 người còn sống. Bình quân giá trị trực tiếp tăng lên đến 1 năm. Đông đông đông, một trận gấp rút tiếng đập cửa. Sở Mộng đánh ra mở cửa, nghi hoặc trước mắt cái mặt này sắc mặt trắng bệch, một mặt mồ hôi hạt châu nam tử, thở hồng hộc, lão sư, có chuyện gì này? Đằng Vân Phi hỏi một câu, tinh anh giáo sư một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Sắc mặt nghiêm túc, lớp chúng ta bên trên Trương Tiểu Lôi cùng Trương Tiểu Kiệt còn chưa có trở về. Đằng tiên sinh, người giúp đỡ chút được không? Học trưởng có thể đừng đi à? Muộn như vậy, tầm mắt vừa không tốt, mà, phanh một tiếng, phi tử trên mũi chịu nhất quyền, máu mũi lập tức lưu ra đến, nàng che mặt nhìn khó thở bại hoại Sở Mộng, cặn bã, một hồi lâu về sau, phi tử tại chính mình trong phòng ăn mì tôm, hai cái lỗ mũi cất cây bông vải, một trận cởi mở tiếng cười, hiệu trưởng ngươi đã nói phân không quá phận, rõ ràng chỉ là nô lệ, tiểu bàn a. Ngươi dạng này không phải liền là lấy đánh ra sao? Nô lệ vốn là tín ngưỡng giả. Là những tướng mạo đó tốt tín ngưỡng giả trước khi chết có thể có một cái đặc quyền. Tử vong hoặc là lựa chọn trở thành nô lệ. Phi tử a một tiếng. Thả tay xuống bên trong mì tôm. Cho nên là người a. Ta còn tưởng rằng là hệ thống tạo ra đến a. Hiệu trưởng ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết a. Ta phải qua xin lỗi mới được. Lam Quang tiếp tục cười ha ha, nô lệ sở dĩ suy yếu nguyên nhân, không có ban đầu kỹ năng, vô pháp thăng cấp, coi như cơ sở thể chất cao một chút nô lệ, cầm tới vũ khí trang bị, một dạng rất yếu, cho nên nô lệ chỉ có thể giống như nô lệ làm việc lặt vặt hoặc là làm tín ngưỡng giả kẻ chết thay, hoặc là cho nguyên chủ người lợi dụng bán cho không rõ tình huống tân nhân, ngoài ra cũng không có bất kỳ cái gì mục đích. Nhưng là a, tiểu bàn, chính bởi vì nhỏ yếu, mới cần bảo hộ giả đúng không? Phanh một tiếng, phi tử buông xuống mì tôm ống, trong mắt lộ ra một vòng quang mang. Ha ha cười, hai súng nắm trong tay. Biết rõ hiệu trưởng, quả nhiên học trưởng là người tốt, ta thật sự là đồ cặn bã. Vừa mới lời nói, cái này đối tiểu bàn, đi thôi, ngươi xem như so sánh có thực lực hạ cấp tín ngưỡng giả. Chỉ bất quá cũng là không có tự tin. Dứt bỏ những cái kia nhát gan cùng nhu nhược. Vì bảo hộ nhỏ yếu mà chiến. Đây mới là ngươi cái này mập trạch cần làm đi. Đáng yêu tức là chính nghĩa. Đúng không? Là dị không gian. Hắc ám trung tiểu trên đường. Ba người tại cấp tốc bôn tàu. Chiêu tây trên qua. Này lại bọn họ chậm dần tốc độ. Làm sao có thể. Loại này ở trên đảo. Tinh anh giáo sư kinh ngạc nói. Nói trở lại a lão sư. Vì cái gì thân là ngươi học sinh. Lại ngay cả ngươi tốt bằng hữu đều không phải là. Tinh anh giáo sư sắc mặt khó chịu cúi đầu. Trong lớp một cái duy nhất thêm Trương Tiểu Kiệt hảo hữu nữ sinh. Đã kêu gọi qua Trương Tiểu Kiệt. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trước đó vị trí biến mất địa phương. Ngay tại phía tây tới gần bãi biển địa phương. Đã có thể nhìn thấy bãi biển Vân Phi. Sở Mộng đứng tại một khỏa trên đại thụ. Nâng súng bắn tỉa bốn phía nhìn. Ngươi hiểu lầm. Đằng tiên sinh. Là. Nhiều liền đừng bảo là. Những lời này đối tiểu hài tử qua nói đi. Đã thành thục. Một cái không đại động quật bên trong. Góc tường địa phương. Trương Tiểu Lôi nắm chặt đệ đệ Trương Tiểu Kiệt ngọc thủ. Nàng kỹ năng ẩn thân đã phát động. Đôi người đều tại run lẩy bẩy. Trên mặt ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 20 cỗ thi thể. Tất cả đều nhão nhoẹt. Trong động tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Hơn 50 mét xa địa phương. Phát ra quang mang. Là lối ra. Vậy mà lúc này một cái cự đại thân hình ngăn tại nơi đó. Một cái đứng thẳng gần 3 mét cao cự viên. Hùng hậu màu nâu lông tóc bên trên đứng đầy máu tươi. Rắn chắc trắng kiện cơ địa. Cấp dã thú. Động quật đỉnh đầu. Treo một ngọn đèn lớn. Trong động quật ánh sáng rất tốt. Cự viên đã bất động. Nhắm mắt. Đi thôi tỉ tỉ. Thừa dịp nó ngủ. Trương Tiểu Kiệt nói vừa dự định đi. Sau lưng một cái run run hình dáng. Trương Tiểu Lôi không ngừng lắc đầu. Răng rắc một tiếng. Trong nháy mắt cự viên mở ra đỏ như máu hai con ngươi. Bốn góc trong nháy mắt phát ra phanh phanh âm thanh hướng bọn họ bôn tàu tới. Trong nháy mắt Trương Tiểu Lôi che Trương Tiểu Kiệt miệng. Tỷ đệ hai người nhất động bất động dán chặt động quật vách đá. Cự viên liền tại bọn họ 3-4 mét có hơn địa phương. Gào thét, vung hai tay, phát ra trận trận hô hô âm thanh. Tìm tới. Sở Mộng chỉ trước mắt một đống phát ra yếu ớt quang mang bụi cỏ. Đằng Vân Phi đi qua gỡ ra về sau. Trong bụi cỏ có một cái hình tròn lóe sáng vòng sáng. Đại khái dài nửa thước. Trước chờ chút, đằng tiên sinh, bên trong tình huống không rõ. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Vừa bước một bước vào vòng sáng bên trong. Sở Mộng theo sát gót đi vào. Đó là cái gì Vân Phi? Sở Mộng trừng to mắt. Một cái tốc độ cao chạy mà đến cự viên. Gào thét đã nhào tới. Tản ra. Đằng Vân Phi lập tức đẩy một cái Sở Mộng. Hướng bên trái lật lăn ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.